Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 95, băng xương chi tiễn. Cái gọi là hoàn mỹ sinh vật, đến cùng vì sao mà hoàn mỹ? Vậy dĩ nhiên không đơn thuần là chỉ hắn hoàn mỹ thân thể, hoặc là hoàn mỹ linh hồn, tại gồm nhiều mặt hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ linh hồn đồng thời. Hắn càng là cần muốn hoàn mỹ thích ứng năng lực, tựa như là sở dịch, vì sao khoa học cuồng nhân địch mạc có thể nhận định. Hắn cũng là hoàn mỹ sinh vật, tốt nhất nghiên cứu tài liệu đâu. Đáp án cũng không phải là sở dịch thực lực cường hãn, mà chính là cái kia khỏa bản nguyên quả thực, trái Hito Hito biến dị loại tu la hình thái đặc thù định tính. Vừa thu hoạch được viên kia trái Hito Hito biến dị loại tu la hình thái thời điểm, sở dịch là cự tuyệt dùng ăn. Như nếu không phải Tiger hãm sâu nguy nan, sở dịch vì giải cứu Tiger ở trong cơn nguy khốn lời nói, khả năng tự nhiên hệ ác ma quả thực mới là sở dịch mục tiêu thứ nhất. Lần mới là hải tặc thế giới bên trong cường thế hơn hệ siêu nhân ác ma quả thực. Có thể do ngoài ý muốn bên trong dùng ăn viên kia trái Hito Hito biến dị loại ác ma quả thực về sau. Sở dịch chậm rãi chính là hiểu được. Viên này ác ma quả thực giá trị chỉ sợ không tại tự nhiên hệ ác ma quả thực phía dưới. Càng là có khả năng không tại dâu trắng dùng ăn hệ siêu nhân ác ma quả thực. Trái Gura Gura phía dưới. Bởi vì làm trái Hito Hito biến dị loại tu la hình thái quả thực trở thành sở dịch bản nguyên quả thực về sau, dù là sở dịch không có có vô hạn giác tỉnh năng lực, chỉ là nương tựa theo viên này quả thực một cái đặc tính, sở dịch liền có thể tại lần lượt đứng trước cường địch thời điểm tiến hành đột phá. Chỉ là như thế hắn tốc độ phát triển muốn hơi có vẻ chậm chạp, không có có lợi dụng hệ thống giác tỉnh như vậy cấp tốc thôi. Mà cái kia đặc tính chính là tu la bản năng. Không sai, tu la bản năng tại giao phó sở dịch siêu cường tác chiến ý thức, kiên nghị không rút ý chí đồng thời, càng làm cho sở dịch có trong chiến đấu, tiến hóa, năng lực. Hắn có thể nương tựa theo tu la bản năng, một chút xíu quen thuộc địch nhân tác chiến thói quen. Hắn có thể nương tựa theo tu la bản năng, nhanh chóng trong chiến đấu trưởng thành. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, trước một giây sở dịch còn cảm giác là cường địch địch nhân, sau một giây sở dịch rất có thể tiến hóa, vì cùng cái kia cường địch đồng dạng nhân vật cường thế. Chính là loại này đặc thù bản năng, làm đến sở dịch có thể tại vô hạn giác tỉnh bên trong tiến bộ đồng thời, nhanh chóng đánh tốt căn cơ, thành tựu hiện nay tu la uy danh. Khoa học cuồng nhân địch mạc cũng chính là nhìn chúng sở dịch loại năng lực này, cho nên trong lòng hắn hoàn mỹ thí nghiệm mục tiêu đã khóa chặt vì sở dịch. Thế mà sở dịch ứng trước ác linh, có lẽ tại khoa học cuồng nhân địch mạc trong mắt chính là một cái thất bại tác phẩm. Dù là hắn đã là ác linh hình thái, cũng không phải là địch mạc nguyên bản vật thí nghiệm hình thái. Khoa học cuồng nhân địch mạc khẳng định cũng giống như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàn mỹ sinh vật, không phải sao? Cho nên, làm sở dịch dùng tự thân linh hồn ảo diệu tiến bộ sau lĩnh ngộ, thủy tinh chi thuẫn, cứ thế mà đem ác linh phản kích hóa thành vô hình sau bỗng nhiên, ác linh khí tức đột nhiên phát sinh dị dạng biến hóa. Chợt tại sở dịch hai con ngươi khóa chặt thời điểm, từng sợi màu đen khí tức chính là theo ác linh trên thân trôi nổi mà ra, hình thành một đạo nhấp nhô hư ảnh bao phủ tại ác linh trên thân. Cái bóng mờ kia là ác linh tại bắt trước ta tu la Susano sao? Cơ hồ là cái kia đạo đen nhánh hư ảnh bao phủ tại ác linh trên thân thời điểm, sở dịch chính là đồng tử hơi hơi thít chặt, rất là hoảng sợ phát hiện ác linh tiến hóa tốc độ thật rất nhanh. Lúc trước ác linh có thể đang quan sát sở dịch ngưng kết thẩm phán chi cung thời điểm, ngược lại dùng cái viên kia phán quyết chi tiễn linh hồn năng lượng tạo thành một cái mô phỏng thẩm phán chi cung, cũng là ác linh một lần gần như hoàn mỹ bắt chước, cũng là ác linh tiến bộ chú ý. Hiện nay, ác linh lại là liền Tula Susano đều có thể ẩn ẩn bắt chước được một cái hình dáng. Nếu là Sở Dịch tiếp tục cùng ác linh tiếp tục giao tiếp tục đánh lời nói, cái kia Sở Dịch thật không biết ác linh đến cùng có thể trưởng thành tới trình độ nào. Cho nên tại song đồng hơi hơi thít chặt thời điểm, Sở Dịch chính là thăm thảm thở dài. Tâm đạo, không nghĩ tới ở trước mặt ta ác linh, cùng Tula Susano giải quyết hết, số không, đều là một đường mặt hàng. Bọn họ không hổ đều là khoa học cuồng nhân địch mạc muốn nghiên cứu chế tạo, hoàn mỹ sinh vật, a. Giống như là bọn họ dạng này ra hỏa, giao chiến thời gian càng dài, tiến bộ thì càng rõ ràng. Dù là ta nương tựa theo tu la bản năng, tại cùng cường địch giao chiến thời điểm tiến bộ liền đầy đủ nhanh. Nhưng thật muốn cùng bọn hắn dạng này, hoàn mỹ sinh vật, tương đối, ta điểm này tiến bộ quả thực cũng là không đáng chú ý. Phàm là cùng bọn hắn tiến hành đánh lâu dài, trong vùng biển vô luận là ai đứng trước kết quả chỉ sợ đều chỉ có một cái. Cái kia chính là thảm bại. Như vậy đã không thể kéo dài thêm, chỉ sợ ta phải dùng chiêu kia. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hơi hơi thít chặt trong con mắt, lặng yên sáng lên một đạo tinh quang. Sau đó ngay tại ác linh bắt trước Sở Dịch Tula Susano, chuẩn bị muốn đem hắn ngưng kết cái kia đạo đen nhánh hư ảnh, dần dần ngưng kết thành Tula Susano đồng dạng thực chất tồn tại lúc, ngay tại ác linh trước mặt Sở Dịch lại là chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt. Ngay sau đó, ngay tại một giây đồng hồ về sau, Sở Dịch lại một lần mở hai mắt ra, trong nháy mắt, bạch tối tăm trong hai con ngươi đột nhiên lóe qua một vệt xanh thảm quang mang, chỉ là cùng Sở Dịch cặp kia xanh thảm đồng tử đối mặt mà thôi. Ngay tại thử nghiệm bắt chước Tula Susano tiến hóa ác linh, toàn thân chính là sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Lạnh quá, quy, ngu ngốc, kiếm hào, ngươi có cảm giác hay không đến chung quanh nhiệt độ hạ xuống? Cùng lúc đó, sát thiên, đoàn hải tặc phiêu lơ lửng ở giữa không trung tàu thuyền phía trên. Tại Sở Dịch một lần nữa mở hai mắt ra, tối tăm trong con mắt sáng lên cái kia vệt xanh thảm quang mang trong nháy mắt. Nói ít khoảng cách Sở Dịch có mấy trăm mét xa, Tiger hung hăng lạnh run. Quay đầu chính là hỏi hướng bên cạnh Mihawk, thế mà, tựa như là vừa vặn một dạng, Mihawk tại trầm mặc bên trong cũng không trả lời Tiger, bởi vì lúc này Mihawk vẫn tại dư vị lấy vừa mới cảm giác. Giả nếu không phải trên thân thể bỗng nhiên bịt kín một tầng lạnh lẽo khí tức lời nói, chỉ sợ như cũ dừng lại tại sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền phía trên Mihawk. Hoàn toàn không biết chú ý chung quanh biến hóa, tựa như là Tiger đồng dạng, khi đó chính đang tự hỏi vấn đề Mihawk, trên thân giống nhau là hung hăng lạnh run, đặc biệt là sau đó, làm lạnh lẽo khí tức càng phát ra nồng đậm, dẫn đến sát thiên, đoàn hải tặc phía trên rất nhiều thực lực không đủ người cá thuyền viên, đều là từng cái sắc mặt trắng bệch. Lẫn nhau theo dựa chung một chỗ sưởi ấm thời điểm, Mihawk như là như chim ưng ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở phía dưới. Cái kia cùng ác linh giao phong Sở Dịch trên thân, một giây sau, ông, sắc bén hai con người hơi hơi thít chặt Mihawk, chỉ thấy Sở Dịch trên thân bao phủ Tula Susano, trong tay nắm chặt thẩm phán chi cung phía trên toát ra từng trận băng xương khí tức. Mà lại bị cái kia cỗ băng xương khí tức bao trùm, nguyên bản tràn ngập huyết sắc thẩm phán chi cung, qua trong giây lát chính là hóa thành một chương óng ánh sáng long lanh hàn băng cung tiễn. Đó là trái hi hi khí tức, là Sở Dịch quả thực năng lực sao? Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bỗng nhiên tứ tán, vì biết rõ ràng thẩm phán chi cung dị biến đến cùng là bởi vì cái gì. Mihawk chính là ngưng thần xem chừng lấy Tu La Susanoo trong lòng bàn tay nắm chắc. Biến hóa thành băng xương cung tiễn thẩm phán chi cung. Cái này không dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác còn tốt. Dùng một lát Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác. Liền xem như tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng, Mihawk. Trong đôi mắt đều là bịt kín một cỗ chấn kinh chi sắc. Vì cái gì? Bởi vì là Mihawk dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, trừ tại dị biến thẩm phán chi cung phía trên, có thể rõ ràng cảm giác được trái hi hi khí tức bên ngoài. Mihawk càng là ẩn ẩn cảm giác được một cỗ to lớn linh hồn năng lượng, chính bị sở dịch khống chế, chậm rãi ngưng tụ tại cái kia trương phảng phất băng xương miêu tả cung trên tên. Sau đó, ngay tại Mihawk âm thầm chấn kinh sở dịch trái hi hi năng lực, lại là có thể cùng linh hồn ảo diệu kết hợp với nhau thời điểm, siêu. Ngay cả được xưng, mắt ưng, Mihawk đều không thể thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Từ sở dịch khống chế Tu La Susanoo, tại nắm chắc băng xương bao trùm thẩm phán chi cung lúc, chính là bỗng nhiên bắn ra một chi toàn thân xanh thảm cung tiễn. Thẳng đến cái kia bắt trước Tu La Susanoo triển khai, tiến hóa, ác linh. Một chi đều là băng xương miêu tả mà thành cung tiễn. Nhân gian đạo ảo nghĩa. Thẩm phán, băng xương chi tiễn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.